Chương 86, để người không thoải mái. Các ngươi những này nhát gan ra hỏa, không phải liền là e ngại hào đế thế lực sao? Nam Cung Diễm nói ra câu nói này thời điểm, vờ ơ y ma toát ra bi phẫn chi sắc. Phảng phất, thật là Khương Ly đang khi dễ nàng. Cái này một đợt thao tác, để Khương Ly trừng mắt nhìn, liền Cung Tuyết Hoa đều mở to hai mắt bội phục nhìn xem nàng. Thi thào, làm sao có người ra mặt như thế dạy Nam Cung muội muội ngay tại lúc này, lại có người xuất hiện ở đây. Có lẽ, là tòa thứ ba đế cung người đến. Hơn nữa, cái này đến người, còn là nhận biết Nam Cung Diễm. Thanh âm này, đến từ một nữ tử. Âm thanh giống như âm thanh thiên nhiên, mười phần êm thai động lòng người. Chỉ nghe âm thanh, còn chưa người, liền có thể cảm giác được là một cái mỹ nhân tuyệt thế. Thật sự là càng ngày càng náo nhiệt. Khương Ly dứt khoát cu nở dê không nóng nảy rời đi, cùng mọi người cùng một chỗ chuyển mắt nhìn về phía mới tới 10 người. Nháy mắt, tầm mắt của nàng liền giống như những người khác, bị cầm đầu đi tới cao gầy thanh lệ nữ tử hấp dẫn. Nữ tử một thân trắng thuần, váy lụa mỏng mờ mịt, xuất trần thoát tục, ngũ quan tuyệt mỹ tinh xảo, không mang một chút mị tục, có một loại trời sinh quý khí, để người không dám kinh nhận. Nữ tử cực đẹp, mà lại là loại kia để người một cái thấy, cũng dễ dàng sinh lòng hảo cảm đẹp. Thế nhưng, Khương Ly nhưng cảm thấy người này cho nàng cảm giác rất không thoải mái, nhất là, tại khoe miệng nàng bên trên một mực ngậm lấy thánh khiết nụ cười. Phảng phất, giữa thiên địa, chỉ có nàng là thiện lương nhất, cu nở dê nhất vô tư thiện nhân. Khương Ly không biết những người khác có hay không cảm giác như vậy, dù sao nàng đối cái này tựa thiên tiên nữ tử, không thích. Thanh Nhược tỷ tỷ tại mọi người bị nữ tử hấp dẫn thời điểm, Nam Cung Diễm ủy khuất kêu một tiếng, hướng về nàng đi tới. Diệp Thanh Nhược ánh mắt rơi vào Nam Cung Diễm tiểu mỹ ủy khuất trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đột nhiên bị gò má nàng sưng đỏ hấp dẫn. Nàng kinh ngạc một tiếng, Nam Cung muội muội mặt của ngươi là bị một cái tiện nhân đánh. Nam Cung Diễm cắn răng, giọng nói bên trong mang theo hận ý, ánh mắt cu nở dê trôi giặt đến Khương Ly trên thân. Diệp Thanh Nhược theo Nam Cung Diễm ánh mắt, cu nở dê nhìn về phía Khương Ly. Đột nhiên, một vệ tuyệt diễm mê hồn chi quang, xâm nhập nàng như thanh tuyển hai mắt bên trong. Khương Ly đẹp mười phần cường thế, loại kia mê hồn, không phải diễm tục mê hồn, mà là một loại người khác khó mà mô phỏng theo, bẩm sinh chơ y ban mê hồn. Cho dù là nàng, đứng tại Khương Ly trước mặt, đều có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Loại cảm giác này, để Diệp Thanh Nhược trong lòng nhoáng một cái, rất là khó chịu. Cùng Nam Cung Diễm giao hảo, trừ bởi vì trưởng bối nguyên nhân, cũng là bởi vì Nam Cung Diễm diễm lệ, có thể làm cho nàng tôn lên càng thêm thoát tục như tiên. Mỗi một lần hai người đứng chung một chỗ, nam nhân ánh mắt kiểu gì cũng sẽ rơi vào trên người nàng. Thế nhưng, đối mặt đồng dạng lấy yêu diễm tướng mạo Khương Ly, nàng nhưng không có cái này tự tin. Vô ý thức, Diệp Thanh Nhược liền dùng khỏe mắt liếc qua quét bốn phía một cái nam tử. Quả nhiên tầm mắt của bọn hắn lại không như ngày xưa như vậy rơi vào trên người mình, càng nhiều đều là bị Khương Ly hấp dẫn. Thậm chí, ở sau lưng nàng, ẩn ẩn có thở hào hển cùng hút không khí âm thanh truyền ra, không cần đi nhìn, liền biết đi theo nàng đồng thời đi đồng môn, đều bị Khương Ly hấp dẫn. Diệp Thanh Nhược đáy mắt, xét qua một đạo mấy không thể tra ý lạnh. Nét mặt của nàng duy trì đến vô cùng tốt, ánh mắt không lưu dấu vết theo Khương Ly trên mặt rời đi. Hỏi hướng Nam Cung Diễm, có phải hay không muội muội đã làm sai điều gì? Tự nhiên không có, Nam Cung Diễm càng ủy khuất. Diệp Thanh Nhược lấy ra một bình trong suốt cao hình dáng vật, đưa cho Nam Cung Diễm. Đây không phải là thuốc, nhưng lại có giảm đau tiêu sưng công hiệu. Nữ tử mặt có thế không qua loa được, muội muội trước lau lau thuốc. Cảm ơn Thanh Nhược tỷ. Nam Cung Diễm cảm kích tiếp nhận. Khương Ly mắt lạnh nhìn các nàng hố động, khóe miệng nụ cười biến đến nghiền ngẫm. Diệp Thanh Nhược, nghe nói là vũ cấp thế giới trạch nam giới đệ nhất mỹ nhân, trạch nam giới phụ thuộc là ba đế bốn hoàng bên trong mạnh nhất thiếu đế cung. Bất quá, trong mắt của ta, cùng ngươi so sánh, cái này trạch nam giới đệ nhất mỹ nhân đẹp thì đẹp vậy, nhưng có chút nhạt nhẽo không thú vị. Bách Lý Hy đối Khương Ly truyền âm, đại khái giới thiệu một chút Diệp Thanh Nhược thân phận. Mỗi lần nghe được thiếu đế cung ba chữ này, Khương Ly đáy lòng đều là nhảy một cái. Đối với Diệp Thanh Nhược, cũng liền chăm chú nhìn thêm. Lúc này, Diệp Thanh Nhược cũng đúng lúc ngước mắt hướng nàng xem qua đến, ánh mắt của hai người ở giữa không trùng khẽ chạm ở chung một chỗ. Khương Ly còn chưa mở miệng, Diệp Thanh Nhược âm thanh liền vang lên. Vị cô nương này, không biết Nam Cung muội muội làm sao trêu chọc ngươi, chọc cho ngươi đối nàng bên dưới như thế ngoan thủ. Khương Ly nhíu mày lại, ánh mắt trêu tức. Đây là muốn thay Nam Cung Diễm ra mặt. Thanh Nhược tỷ ngươi thật tốt. Nam Cung Diễm cũng nghe ra Diệp Thanh Nhược ý tứ, ánh mắt bên trong toát ra vẻ cảm kích. Diệp Thanh Nhược không những chữa thương cho nàng, còn muốn vì nàng bất bình, cái này khiến Nam Cung Diễm cảm thấy Diệp Thanh Nhược quả thực chính là hoàn mỹ nữ thần hóa thân. Diệp Thanh Nhược chuyển mắt nhìn Nam Cung Diễm một cái, đưa tay tại tay nàng trên lưng vỗ nhẹ mấy lần, tựa hồ đang an ủi trấn an. Mà Diệp Thanh Nhược chất vấn, lại làm cho Cửu Hoang tất cả mọi người không vui như mày. Thẩm Tung tiến về phía trước một bước, tựa hồ tính toán cùng nàng lý luận. Thế nhưng là, hắn mới vừa vặn phóng ra bước chân, liền bị Khương Ly ngăn lại, đứng dậy. Diệp Thanh Nhược muốn cùng nàng chính diện cương, nàng như thế nào lại sợ chỉ là một cái tát mà thôi. Chính là ngoan thủ Khương Ly nghiền ngẫm nhìn về phía Diệp Thanh Nhược, ánh mắt tại nàng cùng Nam Cung Diễm trên thân qua lại nhìn một chút. Diệp Thanh Nhược nhíu mày, nữ tử dung mạo đối nữ tử đến nói trọng yếu bao nhiêu. Nam Cung muội muội mặt đều sưng, còn không gọi ngoan thủ sao? Nếu nàng thật yêu quý cái này khuôn mặt, liền không nên chủ động gây sự. Khương Ly thản nhiên nói. Diệp Thanh Nhược chuyển mắt nhìn về phía Nam Cung Diễm. Nam Cung muội muội ngươi làm cái gì? Ta chẳng hề làm gì, bất quá là nhìn chúng hắn bọn họ bên trong cô này khôi lỗi, muốn mua lại thôi. Nam Cung Diễm ngắt đầu bỏ đuôi, chỉ hướng Ngụy Tịch. Bị nàng điểm danh Ngụy Tịch, sắc mặt lạnh buốt, tựa như bị kín một tầng hàn băng. Diệp Thanh Nhược lập tức nhìn Ngụy Tịch một cái, thầm nghĩ trong lòng, thật đẹp nam tử lại là khôi lỗi. Đồng thời, nàng lại lần nữa chậm rãi mở miệng, cũng bởi vì dạng này, ngươi liền như thế xuất thủ, đích xác có chút quá phận. Vậy ngươi muốn thế nào? Khương Ly nghiền ngẫm mà cười cười, muốn nhìn một chút Diệp Thanh Nhược mục đích. Thế nhưng, Nam Cung Diễm nhưng cho rằng Khương Ly chịu thua, thần sắc lập tức đắc ý. Diệp Thanh Nhược khỏe miệng hơi nâng lên, có lẽ, đây cũng là cái hiểu lầm. Nam Cung muội muội cũng không phải người hẹp hòi, không bằng cô nương liền hướng Nam Cung muội muội nói lời xin lỗi, việc này như vậy bỏ qua làm sao ở trước mặt mọi người. Diệp Thanh Nhược liền tựa như hóa thân thành chủ trì công đạo chính nghĩa nữ thần. Hảo tâm điều chỉnh Khương Ly cùng Nam Cung Diễm phân tranh. Cùng Diệp Thanh Nhược cùng đi người bên trong, mặc dù kinh diễm tại Khương Ly vẻ đẹp, nhưng cũng không ít đều là Diệp Thanh Nhược người hái mộ, tự nhiên là đứng tại nàng bên này. Ngươi để ta xin lỗi, Khương Ly nhắc lại Diệp Thanh Nhược đưa ra yêu cầu. Cửu Hoang mọi người sững sờ, cũng giống như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn về phía Diệp Thanh Nhược. Nam Cung Diễm cười lạnh, xem tại Thanh Nhược tỉ mặt mũi, ngươi nếu là thành tâm xin lỗi, lần này ta liền không truy cứu ngươi.